Bản tôn không vui, chương 125. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì cái gì? Tiểu đệ tỏ vẻ khó hiểu. Bọn họ toàn thân trên dưới bị chúng ta kiếp đến chỉ còn lại có quầng. Nlot, nếu là có chút cảm thấy thẹn chi tâm, cũng không dám vai trần đuổi bắt chúng ta. Việc cấp bách, hẳn là sớm chút tìm kiện quần áo xuyên mới là. Đây mới là đế tôn đánh cướp bọn họ quần áo mấu chốt nhất nguyên nhân. Bất quá, bọn họ ở chúng ta trên tay ăn này mệt, nhất định sẽ tìm trở về, chúng ta vẫn là chạy nhanh rời đi nơi này, đến đừng giới đi. Đồng tiên giới thành chủ, thế lực còn vô pháp kéo dài đến mặt khác tiên giới. Các tiểu đệ vừa nghe, cảm thấy rất có đạo lý, tâm cũng an xuống dưới. Lại nói bên kia, một đám người trần trụi thân mình, đem thiếu thành chủ vây quanh ở trung gian. Thiếu thành chủ so với bọn hắn hảo một chút. Tốt xấu Bùi Nặc còn cho hắn để lại một chút vải vụn, chẳng qua linh tinh vụn vặt căn bản tụ tập không đứng dậy. Hắn cũng liền miễn cưỡng dựa vào này đó thủ hạ vì hắn trông đỡ, mới có thể không bị thấy. Này đó thủ hạ liền không có thiếu thành chủ như vậy vận may. Bọn họ toàn thân chỉ còn lại có quy, ẩn nót, vì ngăn trở thiếu thành chủ, đi đường tư thế thập phần biệt nhũ. Bọn họ trong lòng thầm hận. Sau này tất yếu đem cái kia đáng chết tiểu tử cấp đại tá 8 khối mới hảo. Có người tới, mau tránh lên, cướp đi bọn họ quần áo. Vừa nghe thấy có động tĩnh, đại gia tất cả đều kích động đi lên. Bất quá, ở bọn họ chờ đợi dưới ánh mắt, xuất hiện lại là Thúc Thúc, Sách Nhi, các ngươi như thế nào? Đừng nói nữa, Thúc Thúc. Thiếu thành chủ một bên ở người hầu hạ mặc tốt quần áo, một bên hung tợn nói Thúc Thúc. Ngươi tới vừa lúc, ngươi nhất định phải vì ta ra này khẩu ác khí a. Bùi Nặc nguyên tưởng rằng nhóm người này sẽ không sớm như vậy sớm đuổi theo. Nhưng trên thực tế, lại phi như thế. Bọn họ còn chưa rời đi Đông Tiên Chi Sâm, đã bị ngăn chặn, đã đổi mới y thanh niên ánh mắt âm ngoan. Cái này xem các ngươi còn có thể chạy trốn nơi đâu. Các tiểu đệ nhìn bọn họ nhân mã, lặng lẽ nuốt một ngụm nước miếng. Tiên quân, tiên quân. Bọn họ chỉ chính là đứng ở thanh niên bên cạnh nam tử. Đẳng vân gia vũ chi thế, lại là tiên quân chi uy. Bùi Nặc nhìn thoáng qua, đột nhiên đối thiếu thành chủ cười nói. Lúc này mới trong chốc lát không thấy, ngươi lại tìm giúp đỡ tới. Cũng đúng, lấy bản lĩnh của ngươi, cũng chỉ có thể dựa vào người khác chi uy. Tiểu hài tử đánh nhau, cũng không như ngươi như vậy vô lại. Ngươi nói cái gì, thiếu thành chủ tuổi trẻ khí thịnh. Vừa nghe liền phải tạc. Hắn cầm kiếm liền tưởng tiến lên, lại bị hắn thúc phụ cấp cản lại. Hắn thúc phụ hơi hơi mỉm cười. Tiểu huynh đệ, ngươi nói không sai. Ta chất nhi xác thật là đánh không lại liền phải ỷ thế hiếp người. Bất quá, chúng ta chính là ỷ thế hiếp người, thì tính sao? Ta Tần gia người, cũng không phải là ai đều có thể động. Bùi Nặc hơi hơi lui về phía sau một bước. Các hạ muốn đích thân động thủ. Lấy ngài tiên quân tôn sư, nam tử chiều hắn hơi hơi mỉm cười, xác thật như thế, hắn chính là một câu, ta chính là ý lớn hiếp nhỏ muốn thế chất nhi xuất đầu giáo huấn ngươi, ngươi không phục lại như thế nào. Bùi Nặc vô pháp, chỉ có thể căng ra đầu xuất kiếm. Đối thượng một vị tiên quân, hắn một chút tự tin đều không có. Nam tử xem hắn sắc mặt khó coi, nhẹ nhàng cười. Loại này không biết trời cao đất dày dám can đảm đắc tội bọn họ Tần gia người, nên được đến giáo huấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tay hắn tiên kiếm khởi, thế nhưng là tính toán vận dụng thượng cổ tiên kiếm tới đối phó Bùi Nặc. Tiên kiếm mới vừa khởi, bỗng dưng truyền đến một tiếng nói. Tần Hiên, ngươi đang làm cái gì? Chợt nghe này thanh, Tần Huyền sắc mặt đại biến, bay nhanh quay đầu lại đi. Không trung đột nhiên bay tới hai vị nam tử. Hắn ánh mắt dừng ở vị kia rõ ràng càng tuổi trẻ một ít nam tử trên người, ánh mắt đại biến, lập tức hạ bái. Gặp qua vương thượng, trong sân người đồng thời biến sắc, cư nhiên là Đông Tiên giới chi chủ, Đông giới tiên vương. Bùi Nặc các tiểu đệ cái này ánh mắt dại ra, đã không biết nói cái gì cho phải. Lão đại lúc này liền tiên vương đô kinh động, chỉ sợ là chết chắc rồi. Mà bọn họ, trợ chủ vi ngược, đồng dạng chết chắc rồi. Vẫn luôn ở Đông Hải Vương cung trung bế quan không ra tiên vương buông xuống, trong sân đồng thời quỳ gối một tảng lớn. Tiên vương khinh phiêu phiêu nhìn Bùi Nặc liếc mắt một cái, hỏi. Người này là ai? Tần Hiên nói, bất quá là một chút việc tư, thuộc hạ đang ở xử trí hắn. kinh động vương thượng, vọng khất thứ tội. Tiên vương chậm gì gì đi đến Bùi Nặc trước người, đem hắn trên dưới đánh giá một phen, đột nhiên làm một cái ở đây người trong đều không tưởng được hành động. Hắn vươn tay, bóp lấy Bùi Nặc cằm, này mỹ nhân sinh đến đảo pha hợp bổn vương tâm tư, thế nào? Tần Hiên, người đem hắn đưa cho bổn vương như thế nào? Tần Hiên, hắn chưa bao giờ nghe nói tiên vương cư nhiên hảo nam sắc. Nhưng là điều loại này lúc, hắn còn có thể nói cái gì đó. Nhưng bằng vương thượng tâm ý, Bùi Nặc nhíu nhíu mày, vô cùng chán ghét một phen kéo ra tiên vương đại nhân móng vuốt, lạnh lùng nói. Đừng chạm vào ta, dứt lời, xoay người muốn đi. Tiên vương đại nhân một phen giữ chặt hắn, ngữ khí ngả ngớn. Mỹ nhân, chạy đi đâu? Bùi Nặc không thể nhịn được nữa, quay đầu lại. Bang, một tiếng liền cấp vị này tiên vương một bạt tai. Lạc Tinh Lỗi, người có bệnh a? Thình lình xảy ra một bạt tai, đem đại gia tất cả đều cấp đánh mông. Này, này này tiểu tử này, hắn sao dám đánh tiên vương? Lại còn có làm hắn đánh trúng, bị đánh như vậy một bạt tai. Tiên vương đại nhân ngược lại là thấp thấp nở nụ cười, hắn một tay đem sư tôn đại nhân ôm vào trong lòng, thấp giọng nói. Sư tôn, ta rất nhớ ngươi, đem sư tôn ôm vào trong ngực, cảm thụ được sư tôn hô hấp tim đập, loại cảm giác này, phảng phất có được toàn thế giới. Tất cả mọi người bị việc này vật kỳ lạ phát triển làm cho sợ ngây người. Sư tôn, chuyện gì xảy ra? Lạc Tinh Lỗi căn bản không muốn cùng những người này giải thích nhiều như vậy. Hắn cũng không cần giải thích. Ôm sư tôn, hắn phóng người lên, hướng hắn tiên cung đi. Chỉ để lại còn hãy còn khó hiểu mọi người. Lạc Tinh Lỗi tiên cung kiến với Đông Hải bên bờ, tựa vào núi Bạn Hải, sinh với mây mù lượn lờ bên trong, xác thật là phương ngoại tiên cung. Tiên cung chỉnh thể, cũng kéo dài Lạc Tinh Lỗi lại yêu diễm lại làm ra vẻ phong cách, thập phần quanh co khúc khuỷu huy hoàng. Đế tôn lại vô tâm thưởng thức, hắn lạnh mặt hỏi. Người như thế nào sẽ biến thành tiên vương? Tiểu đồ đệ ở sư tôn trước mặt nhưng ngoan ngoãn, hắn ngoan ngoãn đáp. Khởi bẩm sư tôn, đệ tử cũng không biết vì sao a, đệ tử đạp vỡ hư không đi vào tiên giới là lúc, tiên giới tiên nhân thưa thớt, đại gia chiến lực đều không thắng cao, đệ tử chiếm cứ một phương tiên vương chi vị, liền lặng lặng chờ đợi sư tôn đã đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai ngờ chờ a chờ a chờ. Trăm năm ngàn năm đều đi qua, không đợi đến sư tôn. Đệ tử trong lòng lo lắng, sư tôn ngút trời kỳ tài, sao có thể lâu như vậy còn chưa phi thăng, vừa lúc đệ tử tu luyện thành công, có thể rời đi tiên giới, phản hồi tiên đạo đại lục. Đệ tử liền muốn đi tiên đạo đại lục một cha, ai biết, khi đó cơ nhiên còn không có tiên đạo đại lục. Đệ tử lúc này mới minh bạch, nguyên lai đệ tử cơ duyên xảo hợp thế nhưng về tới ngàn vạn năm trước. Lúc ấy, liền tiên đạo đại lục đều còn chưa ra đời, càng miễn bàn sư tôn ngài. Hắn lục mắt nhìn Bùi Nặc, ở hắn giữa trán thượng hôn một hôn. Đệ tử vô pháp, thì có thể lẳng lặng chờ đợi sư tôn đã đến. Ngàn vạn năm a, hắn cơ hồ đều mau đã quên hắn sư tôn là cỡ nào bộ dáng. Một ngàn vạn năm, không có sư tôn nhật từ, hắn toàn dựa vào lâm cáo biệt hết sức kia một cái hôn, mới ngạnh sinh sinh căng xuống dưới. Bùi Nặc ánh mắt lập lòe một chút, hiển nhiên không có dự đoán được cư nhiên là như thế này. Đây đều là cái quỷ gì? Mấy ngày nay chờ đợi cùng tức giận, ở Lạc Tinh Lỗi thuần túy lục mắt dưới hóa thành hư ảo, hắn nhẹ nhàng hôn hôn vừa rồi bị hắn sợ đánh gương mặt. Là bên này sao, có đau hay không? Đau, thật sự rất đau. Sư tôn mau hôn một cái, lại hôn một cái, thân thân nơi này, còn có nơi này, người con mẹ nó còn chưa đủ. Một hồi hoàn hảo qua đi, Bùi Nặc ôm đồ đệ, chỉ cảm thấy mấy ngày nay tới giờ sở hữu vất vả đều đáng giá. Nhưng mà, hắn lại nghĩ đến một vấn đề, nếu ngươi nói ngươi có thể tùy ý hạ giới, vì sao ở bản tôn ra đời lúc sau vẫn luôn không xuất hiện? Lạc Tinh Lỗi liếm liếm hắn, như vậy không phải lại có hai cái Lạc Tinh Lỗi sao? Sư tôn ngươi muốn như thế nào tuyển? Bùi Nặc, vậy ngươi phi thăng lúc sau kia 30 năm đâu? Lạc Tinh Lỗi, ta cái kia đã quên. Bùi Nặc, Lạc Tinh Lỗi nhỏ giọng biện giải nói, đều nhiều năm như vậy, tính sai thời gian cũng là bình thường sao? Sư tôn không tức giận, tới, chúng ta thân thân. Bùi Nặc nghiến răng, bản tôn hôm nay nhất định phải làm ngươi khó có thể quên. Sư tôn, trên thực tế, đế tôn thực áp lực, vẫn luôn đều thực áp lực, Hắn hiện giờ cùng Lạc Tinh Lỗi ở tại hắn tiên cung trong vòng, cái gì cũng không thiếu. Nghĩ muốn cái gì Lạc Tinh Lỗi đều sẽ cho hắn phủng về tới. Thiên hạ vô địch ái nhân, vinh hoa quyền thế đều ở trước mắt. Đối với rất nhiều người mà nói, này quả thực là bọn họ tha thiết ước mơ. Nhưng đế tôn vẫn là thập phần không vui, liền bởi vì thực lực, hắn cùng Lạc Tinh Lỗi thực lực chênh lệch, hiện giờ đã là khác nhau như trời với đất. Hắn thật vất vả đau khổ tu luyện đuổi kịp tới tiến độ, liền bởi vì một lần kỳ quái phi thăng, toàn hủy hoại. Tuy rằng mấy ngày này hắn vẫn luôn đều ở khắc khổ tu luyện, nhưng là Lạc Tinh Lỗi ngàn vạn năm tích lũy, há là hắn có thể dễ dàng đuổi kịp. Đế tôn thật sự thực không vui, biết sư tôn tâm tình áp lực, hiếu thuận đồ đệ Lạc Tinh Lỗi lại tìm tới rất nhiều hiếm quý bảo vật tới hống sư tôn vui vẻ. Hôm nay hắn lại tìm được một kiện kỳ vật. Sư tôn, ngươi không phải muốn trở lại quá khứ sao? Lạc Tinh Lỗi đem một khối bảo kính đưa cho hắn. Đây là đảo khi kính, chính là thượng cổ thần khí, nhưng làm thời gian chảy ngược. Bùi Nặc tiếp nhận này cái gương, phát hiện này cũng bất quá là một khối thường thường vô kỳ gương, trong lòng kinh ngạc. Ngoạn ý nhi này, thật có thể trở lại quá khứ. Đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư tôn, con này kính, chúng ta liền có thể cùng trở lại phi thăng phía trước, lại cộng độ một đoạn sung sướng thời gian. Người cũng có thể tái kiến qua vãng thân bằng. Lạc Tinh Lỗi không biết hắn sư tôn vẫn luôn rầu rĩ không vui nguyên nhân là không thể lại đem hắn thảo khóc. Còn tưởng rằng hắn là tưởng niệm lưu tại tiên đạo đại lục thân nhân bằng hữu, định chủ ý này. Bùi Nặc quả nhiên nhoẻn miệng cười. Như thế rất tốt, nếu là có thể trở lại phi thăng phía trước, hắn liền có thể tùy ý thao lộng Lạc Tinh Lỗi. Thật là rất tốt. Không, việc này không nên chậm trễ. Đã có như vậy bảo vật, Lạc Tinh Lỗi vội vàng dùng thần niệm mở ra bảo kính. Gương phóng ra ra một đạo ánh sáng. Lạc Tinh Lỗi kéo qua Bùi Nặc, hai người nắm tay, đồng thời đi vào trong gương. Bùi Nặc mơ mơ màng màng mở mắt ra, chỉ cảm thấy thân thể trầm trọng vô cùng. Hắn xoa xoa đầu, ngồi dậy, phát hiện chính mình đã trở về Tử Đàn cung tẩm điện bên trong. Bất quá, hắn đây là làm sao vậy? Tuy rằng chung quanh hết thầy đều là quen thuộc, Bùi Nặc vẫn là cảm thấy có chút không thích hợp. Thân thể phảng phất rót chỉ giống nhau, vô cùng trầm trọng. Loại cảm giác này từ đột phá tôn giả cảnh lúc sau, đã có rất nhiều năm không có cảm thụ qua. Bùi Nặc đứng dậy, mặc vào quần áo, hơi hơi quơ quơ đầu, nhịn xuống tùy theo mà đến choáng váng cảm. Đây là thời không xuyên qua sở mang đến ảnh hưởng sao? Cái gì thần khí, quả thực buồn cười. Đế tôn khinh thường, sư tôn, lúc này, Bùi Nặc nghe được hắn bảo bối đồ đệ thành âm, trên mặt không khỏi liền mang theo tươi cười. Lạc Tinh Lỗi đi đến, trong tay bưng một cái khay, đối Bùi Nặc nói. Sư tôn, đây là nước thuốc, ngài mau ăn đi, đối thân mình hảo. Bùi Nặc xem xét kia canh chén liếc mắt một cái, canh chén oánh bạch như ngọc, bên trong đựng đầy màu nâu nước thuốc. Vừa thấy khiến cho người khó có thể nuốt xuống. Hắn lắc lắc đầu, tỏ vẻ cự tuyệt. Này bản tôn không uống. Sư tôn, Lạc Tinh Lỗi chớp chớp mắt, hiển nhiên là đối ở trước mặt hắn tùy ý biểu hiện hắn tùy hứng sư tôn có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là lộ ra ngoan ngoãn văn nhược tươi cười. Ngài mau uống lên đi, Lạc tiện nhân hôm nay như thế nào như vậy không biết điều. Hắn không phải hẳn là xông lên muốn sờ sờ ôm một cái mới vui vẻ sao? Bùi Nặc khinh thường bĩu môi, sau đó cúi đầu múc một thìa nước thuốc, hướng trong miệng đưa, biên hỏi. Chúng ta đây là về tới khi nào? Phía sau Lạc Tinh Lỗi cũng không có trả lời, mà những lời này mới vừa hỏi xuất khẩu, Bùi Nặc đột nhiên cứng đờ. Chờ một chút, chờ một chút, chờ một chút, hắn vì cái gì cảm thấy một màn này như vậy quen thuộc? Chờ một chút, một đạo ánh sáng ở Bùi Nặc trong đầu nổ tung, Bùi Nặc vội vàng xoay người. Vừa lúc thấy Lạc Tinh Lỗi tay cầm thương khung kiếm, đối với hắn. Thấy hắn xoay người, Lục trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn. Giây tiếp theo, hoảng loạn liền lập tức chuyển hóa vì quyết tâm. Bùi Nặc quýnh lên, vội vàng gấp giọng nói. Từ từ, ngươi nghe ta giải. Hắn thích tự còn không có xuất khẩu, trên mặt biểu tình liền cứng đờ. Bởi vì Lạc Tinh Lỗi đã nhất kiếm thư hướng về phía hắn ngực. Đế tôn, lúc này, Lạc Tinh Lỗi nhàn nhạt nhìn hắn. Lục mắt đạm mạc, nhẹ giọng nói. Sư tôn hà tất như vậy xem ta, này tất cả đều là sư tôn dạy ta, phàm trở ta đạo giả, đều có thể sát chi. Hắn lộ ra một cái tàn nhẫn cùng ảm đạm cùng tồn tại biểu tình, sau đó nhẫn tâm rút ra kiếm. Đế tôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ kiếp, cái gì cùng nhau trở lại quá khứ tốt đẹp thời gian. Hắn cuối cùng làm minh bạch, này không phải năm đó Lạc Tinh Lỗi giết hắn khi đó sao? Trở về cư nhiên chỉ có hắn một cái, Lạc Tinh Lỗi không trở về. Hơn nữa cái này quá khứ Lạc Tinh Lỗi cư nhiên còn không khỏi phân trần liền thứ đã chết hắn. Liền làm hắn giải thích một câu cũng không từng, đế tôn liền thảm như vậy đã chết, bị chết thật sự thực oan uổng, này đáng chết thần khí, này đáng chết Lạc Tinh Lỗi. Trước mắt nam tử thân thể dần dần ngã xuống đất, hai mắt khép lại. Lạc Tinh Lỗi thu hồi kiếm, khoanh tay mà đứng, biểu tình khó lường. Sư tôn cuối cùng xem hắn cái kia biểu tình, là không thể tin tưởng cùng thống khổ đi. Hắn còn trong mắt hắn thấy được một tia phức tạp. Đó là cái gì? Là thù hận đi. Hắn giết sư tôn, sư tôn sao có thể đối hắn không hận chi tận xương? Nhưng là này cũng không có biện pháp. Hắn nhẹ nhàng cười. Sư tôn là thuộc về hắn, là thuộc về hắn một người. Sớm tránh ở chỗ tối điều tra trước mắt chẳng huống thủ hạ nhóm chen chúc tới. Một đám mặt mang vui mừng, chúc mừng tôn tọa. An Thiên Nhiên có chút đáng tiếc nhìn trên mặt đất bùi nặc thi thể liếc mắt một cái. Vị này chính là hô mưa gọi gió đế tôn A, nhưng là hiện giờ lại cũng chỉ là không hề tức giận nằm ở chỗ này. Hắn thu liễm sở hữu ý tưởng, thành tâm thành ý chúc mừng Lạc Tinh Lỗi. Chúc mừng tôn tọa, không biết đế tôn xác chết, nên xử trí như thế nào? Lạc Tinh Lỗi còn chưa trả lời, đột nhiên một đạo kiếm quang tới. Một người thanh y nam tử thừa kiếm mà đến, nhìn Lạc Tinh Lỗi cùng trên mặt đất bùi nặc, mặt bộ bởi vì thù hận mà vặn vẹo biến hình. Lạc Tinh Lỗi, người thế nhưng giết sư tôn, người cái này xúc sinh, vừa thấy người này. Lạc Tinh Lỗi lục trong mắt hoảng hốt cùng kiên quyết tất cả đều biến mất không thấy, thay thế là thao thao hận ý, Diệp Vị Nhiên tàn hại sư tôn, ăn trộm bí thuật, mưu đồ gây rối. Mau đem hắn bắt lấy. Hắn thu hồi thương khung kiếm, thay đổi một phen kiếm lấy ở trên tay, hướng về phía Diệp Vị Nhiên mà đi. Thương khung kiếm thượng nhiễm sư tôn huyết, hắn như thế nào bỏ được dùng nó đi thứ hướng người khác dơ bẩn thân thể đâu. Một đạo kiếm quang cắt qua bầu trời đêm, Diệp Vị Nhiên che lại cánh tay, không thể tin tưởng. Ngươi là khi nào đột phá tôn giả cảnh? Lạc Tinh Lỗi cầm kiếm mà đứng, thần sắc lạnh nhạt. Vì sao phải báo cho ngươi? Hắn vung tay lên, dưới chướng bọn thuộc hạ dốc toàn bộ lực lượng, toàn bộ hướng Diệp Vị Nhiên dũng đi. Diệp Vị Nhiên che khẩn cánh tay thượng miệng vết thương, thần sắc hiện lên một tia phức tạp, vẫn là lập tức ra hắn thanh Diệp kiếm. Thoát đi từ đàn tông. Đại gia vội vàng đuổi theo. Lạc Tinh Lỗi không có truy. Hắn ôm chặt bùi nặc còn miễn cưỡng có chút độ ấm thi thể, vào từ đàn cung một chỗ mật thất. Trong nhà cực lạnh, nhưng là dùng để gửi thi thể lại thích hợp bất quá. Hắn nhẹ nhàng đem bùi nặc đặt ở hắn sớm đã chuẩn bị tốt giường băng phía trên, vì hắn đổi mới một kiện sạch sẽ quần áo. Sau đó nhẹ nhàng hôn hôn bùi nặc đã trắng bệch môi. Câu môi cười. Sư tôn, người cái này là thuộc về của ta, hoàn toàn thuộc về của ta. Bùi nặc, đúng vậy, đế tôn còn chưa có chết. Hắn bị Lạc Tinh Lỗi nhất kiếm cướp đi toàn bộ sinh cơ, nhưng vẫn như cũ thần trí rõ ràng lưu tại thân thể này trong vòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với lúc sau phát sinh hết thảy, tất cả đều cảm giác trong lòng. Cảm giác xong hết thảy lúc sau, đế tôn chỉ nghĩ nói. Lạc Tinh Lỗi tiện nhân chết tiệt này. Hắn cùng Lạc Tinh Lỗi lửa nóng, đối với quá vãng việc đã sớm không muốn đi so đo. Bất quá trở về một sớm, hắn thật là hiểu rõ không ít chi tiết. Tỷ như nói, tiện nhân này vừa thấy chính là sớm có chuẩn bị, cư nhiên sớm liền ở hắn từ đàn cung nội thiết hạ này chỗ hầm chứa đá. Là đã sớm muốn đem hắn dưỡng thành băng thi sao, còn có tiểu tử này thật đúng là không biết xấu hổ. Đối với một khối thi thể lại thân lại sờ, quá bất kham. Bùi nặc quyết định, trở về lúc sau nhất định phải coi đây là nhược điểm, hảo hảo giáo huấn Lạc tiện nhân một phen. Bất quá, trước mắt, hắn vẫn là cố trước mắt đi. Bùi nặc phảng phất lại về tới ngay từ đầu hắn ở thi thể kia đoạn thời gian. Lạc Tinh Lỗi ở hắn trên môi hôn lại thân còn chưa đủ, lại thân hắn đôi mắt, thân hắn cái trán, thân hắn nhĩ sau căn, thân cổ hắn, dù sao là toàn thân đều hôn một cái biến. Đổi lại thường lui tới, hắn như vậy liêu tao, đế tôn đã sớm kiềm chế không được đem hắn toàn bộ lột quang, ấn ở dưới thân, muốn làm gì thì làm. Bất quá, hiện giờ, hắn liền tiểu đế tôn đều không nghe sai sử, ấn cái gì ấn. Đế tôn cứ như vậy bị Lạc Tinh Lỗi một đường thân thân sờ sờ, chiếm hết tiện nghi. Đúng vậy, thân thân sờ sờ, Lạc Tinh Lỗi ngàn năm khổ luyến vẫn luôn cầu mà không được. Hiện giờ tha thiết ước mơ nhân nhi liền ở hắn trong khống chế, như thế nào có thể không nhân cơ hội phát tiết một chút. Làm xong sở hữu phải làm sự đâu, vì thế hắn vươn hắn ngón tay thon dài, vô cùng thong thả, yêu nhã vô cùng lại đem bùi nặc vừa mới thay bộ đồ mới cấp giải xuống dưới. Hắn động tác vô cùng thong thả, rốt cuộc bản thân thoát y một cái quá trình với hắn mà nói chính là một loại hưởng thụ. Này nhưng khổ đế tôn, dù sao đế tôn hiện tại chính là cái loại này thật sự rất muốn đứng lên đánh chết hắn hoặc là thảo chết hắn nhưng là căn bản không thể động đậy trạng thái. Loại này nhật từ bản tôn rốt cuộc muốn qua tới khi nào? Còn không bằng làm bản tôn trở về đi, tương lai Lạc Tinh Lỗi tuy rằng không dễ khi dễ, nhưng vẫn là có thể ăn vào trong miệng. Nơi nào giống bên này cái này, chỉ có thể xem, không thể ăn. Lạc Tinh Lỗi cười nửa ngày, rốt cuộc thoát ảo, hắn ngón tay ở bùi nặc trên da thịt lưu luyến. Bùi nặc chính là tôn giả cấp bậc đại năng, một thân da thịt tế hoạt trắng nõn giống như mới sinh trẻ con. Tuy rằng trước mắt sinh cơ đã tàn, nhưng là nguyên bản mỹ cảm cùng mềm dẻo còn ở Lạc Tinh Lỗi cái này biến thái trong mắt, còn lại là không gì sánh được dụ hoặc. Hắn ngón tay ở sư tôn thân thể thượng lưu liền không đi, tuy rằng đã đụng vào quá nhiều lần, nhưng là phía trước bất quá đều là thừa dịp thay quần áo hết sức sờ sờ cọ cọ, mỗi một hồi nhi đều phải tận lực đè nén xuống chính mình cảm tình, sợ bị sư tôn nhìn ra manh mối. Nhưng là hiện tại sẽ không, hiện tại, sư tôn đã là hắn, đã hoàn toàn toàn là hắn một người, Lạc Tinh Lỗi vui vẻ cực kỳ, từ yết hầu chỗ sâu trong giật ra một tia sung sướng sen ngâm. Sau đó bùi nặc cảm thấy chính mình hai chân bị tách ra, hỗn đản này ở chính mình giữa hát. Ai chân cọ sát hai hạ, cư nhiên liền, tiết, thật là quá nhanh, đế tôn hiển nhiên là đã thật lâu chưa thấy qua tốt như vậy hầu hạ Lạc Tinh Lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dĩ vãng Lạc Tinh Lỗi tổng muốn chính mình sờ đã lâu, mới bằng lòng thả lòng. Quảng cáo, cách chương.